đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 369, tự giết lẫn nhau, cấp truyện audio.com, edit, PDN, chỉ cần bên trong có thể sử dụng ma thú, sư vương và sư hậu ít nhất có thể ngăn cản ba người tiểu hòa cầu, trêu đùa hai ba người cũng không có vấn đề gì, lục mãng giúp đỡ, hoặc là tiểu nhạc nhạc giúp đỡ, giữ lại một con cùng đông phương ngữ hình đi lấy không gian ẩn thân. Grừ grừ, hình như vấn đề cũng không lớn, có điều không biết ma thú của bọn họ sẽ như thế nào. Ngộ nhỡ vô cùng có năng lực vậy thì cũng phiền toái. Tiểu hòa cầu, đông phương ngữ hình âm thầm trao đổi với tiểu hòa cầu. Tiểu hòa cầu vừa nghe bị điểm danh, lúc này hưng phấn đáp lời. Hình nhi, bọn họ đều là luyện đan sư có danh tiếng, lát nữa nếu đi vào, bọn họ dùng dị hỏa. Hì hì, ý thứ kia thật rõ ràng. Hình nhi, có thể chứ? Thật sự có thể chứ? Ừ, có điều làm việc cố gắng đừng hấp dẫn sự chú ý. Đông phương ngữ hình dặn, tiểu hòa cầu hưng phấn thiếu chút nữa nhảy ra, nó thật đói, cuối cùng có thể ăn một chút gì sao? Nó cũng không thích ăn cái gì khác, chỉ thích ăn chút dị hỏa mà thôi. Nếu để cho đám luyện đan sư này biết ở đây có thứ gì đó đang chuyên môn dòm ngó dị hỏa của bọn họ, đoán chừng đánh chết bọn họ cũng không dám dùng dị hỏa. Đông phương ngữ hình đã có chuẩn bị, nàng quay đầu nhìn về phía bọn họ, Mẫn Du Nhiên và Tề Giác chắc là một, về phần ba người bọn họ, hình như quan hệ cũng không quá gần. Lúc này, đều không thật lòng hợp tác, nàng đang tính toán thực lực của bọn họ, đồng dạng bọn họ đang tính kế chính nàng. Đi vào, bọn họ đều là kẻ địch, nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, nháy mắt tới ngay. Hiệu trưởng tuyên bố ảo cảnh mở ra, mọi người có thể đi vào. Đông phương ngữ hình cũng không vội vã vọt vào, nàng là người cuối cùng tiến vào. Tất cả sáu người vào trong ảo cảnh đóng cửa, mà tại trước mặt mọi người, xuất hiện một cái màn ảnh thạch anh cực lớn, nhìn rõ ràng rành mạch tình huống bên trong. Tà dịch có phần khẩn trương, tiểu hoan hoan rõ ràng chui vào trong ngực của hắn, tuy rằng bé biết mẫu thân không thành vấn đề, nhưng vẫn có phần lo lắng như cũ. Đông phương ngữ hình ở phía sau cùng, phía trước Mẫn Du Nhiên cùng Tề Giác đã đánh nhau với ba người bọn họ. Này, thật đúng là rất nhanh, nhanh như vậy đã động thủ sao? Mà một người trong đó, nhìn thấy đông phương ngữ hình ở phía sau không tham dự, lại bắt đầu vận chuyển chân khí đánh về phía đông phương ngữ hình. Đông phương ngữ hình linh hoạt tránh qua, nhưng mà thực lực của hắn so với chính bản thân nàng lợi hại hơn, cho nên. Lúc này trốn tránh cũng không dễ dàng. Đấu pháp như thế các ngươi cảm thấy chúng ta ai có thể đến cuối cùng. Tránh đi một kích kia, đông phương ngữ hình bỗng nhiên mở miệng nói. Đông phương ngữ hình, ngươi có ý gì? Đừng cho là bọn ta không biết ngươi là yếu nhất ở đây. Trước tiên chúng ta cùng nhau đánh đông phương ngữ hình ra ngoài, sau đó chúng ta lại so sánh. Tề Giác khinh thường hừ một tiếng, đông phương ngữ hình lần lượt đoạt đi nổi bật thuộc về Mẫn Du Nhiên rồi, hắn đã thấy khó chịu đông phương ngữ hình. Tốt, chủ ý này không sai, làm cho mọi người của cả đan học viện biết các ngươi khi dễ người mới như thế nào. Này thật tốt, lời này nếu truyền đi ra, đoán chừng toàn bộ người trong thiên hạ cũng biết danh vọng của đan học viện. Đông phương ngữ hình chào phúng nói, tuy rằng nàng nói không dễ nghe, nhưng không thể không thừa nhận đây là sự thật. Bắt nạt một, cóc truyện audio.com, người mới như vậy, không phù hợp với thân phận của bọn họ. Ánh mắt mọi người buồn bã tuy rằng bọn họ rất muốn có được phần thưởng cuối cùng kia, nhưng biện pháp như vậy, bọn họ vẫn có phần không chấp nhận được. Vậy nếu không chúng ta ai cũng không làm loạn, đều tự chạy bằng bản lĩnh, ai trước tiên lấy được phần thưởng chính là của người đó. Cách chương.